Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 938 quan dư phỉ 35. Lúc trước hàn huyên nhiều như vậy thiên, đối phương số WeChat vẫn là ký lục xuống dưới. Bất quá đối phương khẳng định là sẽ không lại thông qua chính mình tăng thêm mời. Canh giữ cửa ngõ dư phỉ lại lần nữa tra tìm cái này tài khoản thời điểm. Phát hiện tài khoản đã bị gạch bỏ. Kẻ lừa đảo quả nhiên là lừa xong tiền lúc sau liền bắt đầu có đủ loại thủ đoạn tới trốn tránh truy. Cha, quan dư phỉ đột nhiên có chút ảo não. Lúc trước chính mình ở bị lừa mấy ngàn đồng tiền thời điểm. Nên khiến cho cảnh giác, tìm kiếm kẻ lừa đảo rơi xuống. Không nghĩ tới kéo dài tới rồi hôm nay. Muốn lại tìm được đối phương liền càng thêm khó khăn. Còn thất thần làm gì? Chính mình thao tác, ngươi làm chết còn tính toán ta giúp ngươi thu thập cục diện rối rắm sao? Lục Tiêu cười lạnh một tiếng, đã cấp quan dư phỉ chuẩn bị tốt thiết bị, tính toán mở ra máy tính. Quan dư phỉ nghe được Lục Tiêu nói, chạy nhanh xông lên trước, an vị ở hắn bên người, mở ra tài nguyên máy theo dõi, tra tìm TCP liên tiếp, ngón tay ở trên bàn phím bay nhanh mà gõ. Từng hàng màu trắng số hiệu xuất hiện ở màu đen giao diện thượng. Con trỏ không ngừng mà chớp động. Vài phút lúc sau, quan dư phỉ đã phục hồi như cũ. Quan dư phỉ cùng kẻ lừa đảo chi gian toàn bộ lịch sử trò chuyện. Này liền có thể xem như trực tiếp chứng cứ. Quan dư phỉ cong môi. Đắc ý mà chỉ trên máy tính lịch sử trò chuyện. Quan dư phỉ nhiệt huyết nháy mắt đã bị bậc lửa. So ra một cái thực trung nhị thủ thế khích lệ chính mình. Sau đó thu hồi biểu tình, tiếp tục mặt không đổi sắc mà ở màn hình máy tính đi tới hành thao tác. Hắn tốc độ tay cũng là bay nhanh, từng hàng số hiệu ở chính mình trong đầu thoáng hiện, sôi nổi với màn hình, con số, chữ cái, tự phù xuyến ở trước mắt hiện lên, quan dư phỉ hoàn toàn quên mất thời gian. Loại này yên lặng ở một việc chung cảm giác cùng độ cao khẩn trương trạng thái. Quan dư phỉ cảm thấy chính mình giờ phút này có máu có thịt. Trở lại hiện thực, Lục Tiêu nhìn quan dư phỉ thao tác, có chút ghét bỏ, thao tác quá chậm, điểm này kỹ thuật, thật sự rác rưởi. Quan dư phỉ nhấp môi mỏng, không nói gì, tiếp tục hoàn thành trên tay thao tác, lại qua 5 phút đồng hồ. Quan dư phỉ xoa xoa chính mình chua xót đôi mắt. Nhìn Lục Tiêu liếc mắt một cái, đối với Lục Tiêu mở miệng nói, ca, không sai biệt lắm, dư lại liền giao cho ngươi, sau đoan ta không phải rất quen thuộc, ca, Lục Tiêu đỡ chán, phục ngươi rồi, thật sự bại, có chuyện hố huynh đệ, tiểu tử này còn có thể hay không có điểm tiết tháo. Tính, cùng quan dư phỉ nói cái gì tiết tháo, cùng thư chừng giống nhau, tiết tháo. Không tồn tại, bất quá thời gian không có quá khứ bao lâu thời gian. Đại khái không đến 5 phút đồng hồ thời gian, Lục Tiêu liền búng tay một cái, quay đầu, đối với quan dư phỉ phất tay, tìm được rồi. Quan dư phỉ nghe được sự tình có tân tiến triển. Kích động mà ngẩng đầu, bay nhanh mà đứng lên, vọt tới Lục Tiêu bên người, vị trí này, Lục Tiêu chỉ vào trên màn hình nào đó vị trí. Đối với quan dư phỉ mở miệng nói, quan dư phỉ sờ sờ cằm, liếm một chút chính mình môi khô khốc, mở miệng nói, chúng ta đi tìm đi, tuyệt đối không thể khinh tha những người này. Lục Tiêu gật gật đầu, tiểu tử này còn không có ngốc thấu, bất quá, chúng ta có phải hay không hẳn là trước báo nguy hảo. Quan dư phỉ đột nhiên nghĩ tới cái gì, đối với Lục Tiêu hỏi, Lục Tiêu phất phất tay. Nhìn quan dư phỉ ánh mắt mang theo vô cùng ghét bỏ. Khẳng định muốn trước tìm được người. Đánh một đốn, thương gân động cốt 100 thiên. Sau đó đi báo nguy. Tựa không giống ngốc, vừa mới còn tưởng khen ngươi không có ngốc thấu. Hiện tại này lại ra tới tú chỉ số thông minh tân hạn cuối. Hết chương.